xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5757, Thế giới hiện thực 7. Góc truyện audio.com, lấy đường quả cùng ngân hào tốc độ, đến thời không quản lý cục cũng tiêu phí thời gian một ngày. Thời không quản lý cục nằm ở vạn giới chi thượng hư không bên trong. Xung quanh còn có các loại lợi hại trận pháp, nếu không phải thời không quản lý cục người, căn bản là không cách nào đi vào. Đường quả cùng ngân hào đều có thời không quản lý cục quyền hạn. Đương nhiên là có thể nhẹ nhõm đi vào. Tại sự giúp đỡ của ngân hào, giải quyết thủ tục 10 phần nhanh chóng. Hệ thống số hiệu bị ghi vào sau đó, tất cả hệ thống đều có thể thẩm tra đến thời không quản lý cục có như thế một cái gọi thiên hải số 1 hệ thống. Mà hệ thống cũng bị lắp đặt rất nhiều phần mềm, thu được thời không quản lý cục hệ thống quyền hạn tối cao. Dùng ngân hào lời nói đến nói, ca hắn tất nhiên đem quyền hạn giao cho hắn, vậy hắn chiếu cố một chút đối tượng hệ thống không gì đáng trách. Ca hắn nhất định sẽ không để ý, lại nói, ca hắn đi ra mạo hiểm, nhiều năm như vậy đều không trở về, nếu không phải bình thường có yếu ớt tín hiệu truyền về. Hắn thật đúng là sợ hãi đối phương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quảng cáo gần nhất truyền về tín hiệu là càng ngày càng mạnh, ngân hào đoán chừng tiếp qua chút thời gian, bên kia tín hiệu liền có thể cùng thời không quản lý cục xây dựng liên hệ. Có thể câu thông trao đổi, a quả quả, ta nghĩ lắp một cái máy thu tín hiệu tại thiên hải số 1 nơi này. Dạng này ca ta bên kia nếu có tin tức gì, có thể ngay lập tức biết rõ, nói không chừng tiếp qua chút thời gian. Chúng ta liền có thể lẫn nhau truyền tin tức, đường quả đương nhiên là sẽ không phản đối. Bây giờ kêu thiên hải số 1 hệ thống càng thêm sẽ không phản đối. Chờ chút hết bận, hắn muốn tại hệ thống chi ra đi khoe khoang một đợt. Nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng lăn lộn đến số hiệu. Thật sự là một kiện chuyện rất khó khăn tình cảm a quả quả. Hiện tại là muốn trở về sao? Chấm, ngân hào nhìn đường quả không nhúc nhích ý tứ, suy đoán nàng hẳn là còn có những chuyện khác làm, ta nghĩ chờ ở chỗ này một chút, thật lâu không có nhìn thấy đại ca, đề cập đường khuê, đường quả nhớ tới đường rào, cũng không biết đường rào có biết hay không ban đầu ở bên trong tiểu thế giới. Ta cũng là một cái nhiệm vụ người, thiên hải số 1, túc chủ đại đại, nàng hẳn còn chưa biết. 222 cảm thấy nàng là cái ngu ngơ. Không cùng nàng nói chuyện này. Quảng cáo, nhắc tới, gặp phải đường rào đều là rất xa xưa sự tình. Làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy đường rào, thật đúng là không nhất định có thể nhớ lúc trước sự tình. Tiểu thống tử, ngươi hỏi một chút bọn họ bây giờ tại địa phương nào? Bao lâu có thể kết thúc nhiệm vụ? Làm nhiệm vụ tiểu thế giới cùng thời không quản lý cục là có chênh lệch thời gian. Tại nhiệm vụ bên trong tiểu thế giới ngốc cả đời, thời không quản lý cục đều qua không được bao lâu. Cho nên, nàng muốn ở chỗ này chờ một chút, gặp mặt người quen biết cũ. Dù sao từ nơi này rời đi về sau, bọn họ khả năng thời gian ngắn không có cách nào lại gặp mặt. Thiên hải số 1 vội vàng đi phát biểu kiện. Hắn không gì sánh được hiểu rõ đường quả, biết rõ nàng nhưng những chuyện này, có thể sẽ an tâm làm những chuyện khác, báo thù, truy sát nguyên cửu, những này đều phải tốn rất nhiều thời gian. Quảng cáo, thiên hải số 1-111, nhận đến mau trở về tin tức, thiên hải số 1-222, nhận đến mau trở về tin tức, thiên hải số 1 suy nghĩ một chút. Lại cho 978 phát biểu kiện, 978. Có hay không tại, nhận đến mau trở về tin tức, nhắc tới 978 hình như không phải thời không quản lý cục xuất phẩm. Hẳn là cái khác xưởng nhỏ xuất phẩm cái chủng loại kia. Về sau bị hắn khuyên trở về đường ngay, không biết đối phương tình huống hiện tại thế nào, có nguyện ý hay không đến thời không quản lý cục làm công. Ăn cơm nhà nước, có thể so với hoang dại hệ thống tốt nhiều, dù nói thế nào đều có cái chăm sóc, ngay tại thiên hải số 1 suy nghĩ trong đó. 111 bên kia có động tĩnh, ca, có chuyện gì không, tiêu giao lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực, cách chương.